Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phần 191. Chương 191 trung chương kế thai năm sau. Lư Đại Bảo rốt cuộc ở S cộng cơ giáp nghiên cứu có tân đột phá. Quỷ khóc sói gào đem thời xa kêu lên tới hỗ trợ, mà mấy năm nay. Ao Tân cũng đã đem nghị viện hoàn thiện. Tân thảo luận chính sự thi hành đi xuống, cũng được đến tốt đẹp phản hồi. Toàn bộ đế quốc vui sướng hướng vinh, hoàn toàn không có ban đầu đại gia dự đoán các loại hỗn loạn, ngược lại là liên minh lâm vào nội loạn. Lớn nhỏ tranh đấu không ngừng, mà Đạn Hối ở như vậy nội loạn chung, một chút bài trừ dị kỳ, sau đó đem liên minh lời nói quyền một chút khống chế ở chính mình trong tay, ngay sau đó. Đoạn Hối liền phát động đối tinh tế hải tặc bao vây tiễu trừ. Thủ đoạn cực kỳ cường ngạnh, ngay cả Hồng Lang thế lực trong phạm vi loại nhỏ nhóm hải tặc đều đã chịu lan đến. Xem Đoạn Hối ý đồ, thực rõ ràng là muốn đem hải tặc một lưới bắt hết. Cho dù đêm này vũ trụ lại lần nữa lâm vào một mảnh chiến tranh biển lửa cũng không đáng sợ hãi, dựa. Theo Đoạn Hối an bài, một trận chiến này là tất nhiên muốn đánh. Không chỉ có là cùng Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc, thậm chí là cùng cuồn cuộn đế quốc, muốn dùng hòa bình thủ đoạn làm Tứ Hải về một là không có khả năng. Hắn đã sớm làm tốt đem Tứ Hải lâm vào chiến hỏa chuẩn bị tân một vòng bên cạnh tinh cầu chân tuyển. Lại bắt đầu, Bô Lão lại hứng thú bừng bừng dẫn người đi ra cửa. Bất quá lúc này đây đi theo Bô Lão sức chiến đấu muốn phiên mấy cái phiên. Không chỉ có là cùng Bô Lão hiện tại thân phận địa vị có quan hệ. Càng có rất nhiều lo lắng ngoại giới giải rác chiến hỏa sẽ lan đến gần Bô Lão an toàn nguyên bản. Cuồn cuộn đế quốc muốn hủy bỏ lúc này đây chân tuyển. Rốt cuộc bên ngoài quá loạn, từ bên cạnh trên tinh cầu chân tuyển tới người cũng không nhất định có thể bổ khuyết ra ngoài một. Lần tổn thất đội viên, có thể tuyển đi lên mấy cái có thiên phú còn hào thuyết. Nhưng là muốn bồi dưỡng ra một vị thành thục chiến sĩ. Yêu cầu trả giá càng nhiều. Kia đều là đế quốc tài phú, nhưng là Bô Lão kiên trì, thời xa trong lòng biết rõ ràng duy trì Bô Lão. Một phen, lại cấp Bô Lão an bài tân hộ vệ lực lượng. Một chút cũng không có thân là đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng nhúng tay thứ bảy quân đoàn quân vụ. Chột dạ, thật muốn cách nói hắn cũng không sợ. Ai làm Bô Lão là nghị viện trưởng lão, là đế quốc quốc bảo giống nhau tồn tại, sự tình tới rồi này một bước. Thời xa cũng biết chính mình cùng Hàn Hủ hoàn thành nhiệm vụ tiết điểm tới rồi. Tại đây phía trước, còn cần an bài, chính là như thế nào thuận theo tự nhiên làm chính mình hy sinh. Cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ đương nhiên liền giao cho khổ bức còn phải ở thế giới này. Nghỉ ngơi rất nhiều năm Đoạn Hối. Dùng thời xa nói tới nói, đó chính là dùng chính mình chết, đem liên minh cùng đế quốc tranh đấu đẩy thượng một cái khác độ cao, nói vậy lúc này đây tiến vào. Cái này phó bản nhà thám hiểm nhóm, nhiệm vụ đại khái cũng sẽ tập trung tại đây một đoạn sắp trong lịch sử nồng đậm rực rỡ chiến dịch. Chung tại đây phía trước, thời xa cùng Hàn Hủ phải làm. Đó chính là đem Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc hợp nhất tiến cuồn cuộn đế quốc quân đoàn biên chế. Chung, Đoạn Hối tiến công cũng là thúc đẩy lần này hành động mấu chốt Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc. Hợp nhất đề nghị đặt ở Ao Tân bàn làm việc thượng. Cái này đề nghị là thời xa cùng Hàn Hủ cộng đồng đưa ra. Thời xa thân phận rõ ràng là cuồn cuộn đế quốc đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng. Mà Hàn Hủ thân phận. Còn lại là Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc đoàn trưởng. Là đế quốc Hồng Lang quân đoàn đã từng đoàn trưởng Hàn Húc người thừa kế. Hắn mang đến quy phục lễ vật giữa. Liền có vị kia đế quốc tiểu hoàng tử Di Cốt năm đó. Là Hàn Húc trộm đi tiểu hoàng tử Di Cốt. Hiện tại tắc từ Hàn Hủ đem tiểu hoàng tử Di Cốt đưa về. Táng vào đế quốc Hoàng Lăng có một chút sự tình. Mọi người đều xem ở trong mắt. Lại không có nói rõ, đến nỗi tiểu hoàng tử Di Cốt sữa hay không trà trộn vào mặt khác đồ vật. Le đều không có nhiều lời, Ao Tân cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt hiệp nghị ký tên xong lúc sau. Hàn Hủ liền chính thức trở thành cuồn cuộn đế quốc Hồng Lang quân đoàn đoàn trưởng. Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc chính thức trở về đế quốc. Cùng lúc đó, Thời Sa đem S cộng cơ giáp nghiên cứu phát minh tư liệu đưa đến Hàn Hủ trong tay, kế tiếp sự tình tựa hồ đều thuận theo tự nhiên đi lên mặt khác một cái lộ, tỷ như Lư Đại Bảo cũng tiếp được đi bên cạnh. Tinh cầu chân tuyển tân nhân nhiệm vụ, mang theo chính mình hộ vệ tiểu đội, lại ở trên đường bị tập kích mất tích, sinh tử không biết, Thời Sa tiếp nhận rồi tiến đến điều tra nhiệm vụ. Đi theo Hàn Hủ cùng nhau, ở trên đường tao ngộ liên minh mai phục, cùng biến mất ở cái này vũ trụ chung, Bồ Lão biết được tin tức này thời điểm. Biểu tình chỗ trống trong nháy mắt, tiếp theo liền lại lần nữa đầu nhập vào tân công tác chung, đến nỗi mặt sau ao tân cùng ble lực áp. Trung ý, tuyên bố cùng liên minh khai chiến, Bồ Lão cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không tỏ ý kiến, Thời Sa cùng Hàn Hủ bị tập kích. Là đã sớm cùng Đoạn Hối từng có ăn ý, chiến hạm nổ mạnh phía trước. Hai người bọn họ đều tiến vào rời đi nhiệm vụ này thế giới đếm ngược quen thuộc bạch quang bao phủ. Tầm nhìn thời điểm, Thời Sa cầm Hàn Hủ tay. Hàn Hủ còn lại là thuận thế đem Thời Sa ôm vào trong ngực chúc mừng nhà thám hiểm Thời Sa thuận. Lợi thông quan đại hình phó bản, cuồn cuộn biển sao, nơi này là, vô hạn sinh cơ, hệ thống 1356 hào vì ngươi phục vụ sinh tồn tích phân kết toán chung. Phó bản khen thưởng kết toán chung 1356 hào nhà thám hiểm Thời Sa. Ngươi đồng đội, 233 hào nhà thám hiểm Hàn Hủ, 7366 hào nhà thám hiểm Mập Mạp. Đã thả xuống đến ngươi hệ thống không gian, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận Thời Sa. Trước kia còn muốn hỏi một chút hắn có đồng ý hay không? Hiện tại đều là trực tiếp thả xuống. Cái kia thỉnh chú ý kiểm tra và nhận lại là cái quỷ gì? Mở mắt ra liền nhìn đến một lớn một nhỏ hai chỉ ở phòng khách vui vẻ cảnh tượng. Bất đắc dĩ đồng thời, càng có rất nhiều vui mừng cùng vui sướng. Mặc kệ đi bao lâu, cũng mặc kệ đi bao xa, bên người đều có người ở bên nhau cảm giác. Thật là thực hào Thời Sa híp mắt nhìn hai chỉ ở trên sofa lăn lộn đoạt địa bàn bộ dáng. Cười hỏi hệ thống, mọi người đều như vậy chín, ngươi còn phải dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Trong đại sảnh kia viên sáng choang viên cầu quay cuồng một chút, như là tương đối kích động bộ dáng. Bằng không đâu, ngươi lại lần nữa chửi thầm bổn hệ thống cùng Hàn Hủ quan hệ. Sau đó lại đuổi kịp mặt cáo trạng, nghe thế tươi sống ngữ khí, Thời Sa cũng vui vẻ, ngươi liền ta chửi thầm đều biết. Còn có, ta khi nào cùng ngươi, mặt trên cáo trạng, mỗ hệ thống nghĩ đến Thời Sa 5 lần 7 lượt hoài nghi Hàn Hủ là nó thân nhi tử hành vi. Liền cảm thấy toàn bộ cầu đều mau tạc rớt, bổn hệ thống nghĩa chính từ nghiêm thanh minh, 233 hào nhà thám hiểm Hàn Hủ cùng bổn hệ thống không có nửa mao tiền quan hệ. Ta đây cũng hợp lý hoài nghi. 1356 hào hệ thống ở ta không biết thời điểm thăng cấp ngôn ngữ logic hệ thống. Đột nhiên không nghĩ cùng người này nói chuyện. Đại gia quen biết một hồi, nên biết đến ta không nên biết đến ta đều biết đến không sai biệt lắm. Ngươi cũng không cần lại làm bộ đến như vậy vất vả, vòng tròn lớn cầu một cái run run. Ý thức được cái gì? Không vất vả, ta cảm thấy phía trước như vậy giao lưu khá tốt. Thỉnh tiếp tục bảo trì Thời Sa bật cười, cười đến Hàn Hủ cùng Béo Quất đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, Hàn Hủ một chân đá văng Béo Quất. Đi đến Thời Sa trước mặt, đem hắn khiêng trở về trên sofa, ngươi cười cái gì đâu? Nói chuyện thời điểm, chính mình cũng xúc vào sofa, đem Thời Sa gắt gao ôm vào trong ngực, tựa như chưa từng tách ra quá, đối với cái này đem chính mình xoa ở trong ngực. Thường thường thân thượng một ngụm Hàn Hủ, Thời Sa cũng là hết chỗ nói rồi, Thời Sa đương nhiên là đang cười nhà mình hệ thống. Bất quá hắn vẫn như cũ ở do dự, có chút lời nói có nên hay không đối Hàn Hủ nói. Chủ thần, đêm này hết thảy nói cho hắn, lại không có nói có thể hay không nói cho Hàn Hủ. Cho nên lựa chọn cùng quyền quyết định vẫn là ở trong tay hắn, Hàn Tiểu Hủ, ân, nếu có một ngày. Ngươi phát hiện chúng ta kỳ thật căn bản vô pháp rời đi trò chơi này. Ngươi sẽ làm sao? Ngoặc kép, Hàn Hủ trầm mặc mà hắn điểm này trầm mặc, cũng làm Thời Xa biết. Hàn Hủ đối loại tình huống này kỳ thật sớm có phát hiện, Hàn Hủ nói. Ngươi sẽ ném xuống ta sao? Thời Xa nói, đương nhiên sẽ không, vậy không quan hệ, chỉ cần Thời Xa ở. Vậy không có bất luận cái gì quan hệ, cho dù muốn vẫn luôn ở trong trò chơi này ẩu đả vùng vẫy giành sự sống. Cũng không có bất luận cái gì quan hệ, hai người ở hệ thống trong không gian hoa một ngày. Thẳng đến béo quất thật sự chịu không nổi, đại cao một hồi, lúc này mới rời đi hệ thống không gian, đi tới công cộng nghỉ ngơi khu, bởi vì liên tục làm vài người. Hai người hiện tại đều không có cưỡng chế phó bản, trong khoảng thời gian ngắn đều có thể thập phần nhàn nhã. Đến nỗi ban đầu tính toán đi một ít đơn giản phó bản nghỉ phép. Biết rõ hai người kỳ ba thuộc tính lúc sau. Đối cái gọi là hiu nhàn cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng, đương nhiên chuyện thứ nhất vẫn là đi bê khu xin nơi ở, tuy rằng có thể đãi ở hệ thống trong không gian, bất quá mỗi lần đều phải từ truyền tống điểm ra tới. Cũng không quá phương tiện, công cộng nghỉ ngơi khu phát triển đến bây giờ. Liền cùng nhân loại thành trấn khu dân cư cũng không có gì khác biệt. Trừ bỏ nhân khí thiếu chút nữa. Còn có chính là tổng hội có một ít người ở đại gia không biết thời điểm đã không thấy tăm hơi, tuy rằng không biết chủ thần làm ra trò chơi này là vì cái gì. Thậm chí rất nhiều người đều nhìn không tới trung điểm, nhưng Thời Xa đã biết trò chơi này là Hàn Hủ tồn tại dựa vào. Liền sẽ không hoài nghi nó tồn tại, hắn hệ thống cùng hắn hội báo một cái tiểu bí mật. Đó chính là béo quất gần nhất phó bản thông quan khen thưởng tất cả đều tích góp xuống dưới. Vì đổi lấy cùng Thời Xa bình thường giao lưu, cũng chính là béo quất có chuyện tưởng nói, trải qua thượng một cái phó bản ở cự thú rừng rậm nhiệm. Vụ thêm thành lúc sau, béo quất chỉ số thông minh đã so người bình thường còn muốn cao như vậy một chút. Hơn nữa dị thú bản năng, giống nhau nhà thám hiểm đều không thể đối nó thế nào. Đáng tiếc chính là còn không thể nói chuyện, mỗi lần muốn cùng Thời Xa giao lưu. Đều có thể bị Thời Xa hoặc nhiều hoặc ít khi dễ một hồi, phòng trừng béo quất có thể nói lời nói. Chuyện thứ nhất, chính là dùng tiêu chuẩn quốc mắng cùng Thời Xa phát giận đi. Ở công cộng nghỉ ngơi khu đãi không mấy ngày, liền gặp gỡ La Tuấn Nhất bọn họ. Bọn họ mấy năm nay vẫn luôn bóp thời hạn làm một ít nhiệm vụ. Chính là không nghĩ tiến vào đại phó bổn lãng phí quá nhiều thời giờ lại cùng Thời Xa bọn họ sai. Khai, này nhất đẳng chính là 20 năm, ngay cả Đinh Dậu đều kiến nghị muốn hay không cũng tiến cái kia phó bản nhìn xem tình huống. La Tuấn Nhất không đồng ý, nếu bọn họ đi vào, lớn nhất khả năng chính là trơ mắt nhìn Thời Xa bọn họ ra tới. Mà bọn họ không biết khi nào mới có thể ra tới. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy thực thảm, cũng may mắn bọn họ chưa tiến vào, dùng La Tuấn Nhất nói. Tới nói, đi theo Thời Xa cùng nhau soát phó bản là phải có khó khăn PS chuẩn bị tâm lý. Thời Xa bọn họ đều dùng 20 năm mới ra tới. Bọn họ mấy cái đưa vào đi liền không biết sẽ dùng tới vài thập niên, nhìn thấy Thời Xa thời điểm. La Tuấn Nhất nguyên bản muốn dùng chính mình lớn nhất nhiệt tình tỏ vẻ chính mình đối Thời Xa tưởng. Niệm, kết quả còn không có tiếp cận xa. Đã bị Hàn Hủ một chân đá bay, ai ra ta đi. Thời gian dài như vậy không thấy. Tổng cảm thấy Hàn Hủ tốc độ càng nhanh. La Tuấn Nhất miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhìn chăm chú nhìn Hàn Hủ kia lạnh như băng bộ dáng. Nhìn lại hai người giao nắm bàn tay. La Tuấn Nhất không khỏi kéo dài quá âm điệu y, một tiếng, Hàn Tiểu Hủ. Ngươi còn có hay không đồng bào ái? Gặp mặt liền đánh người. Cũng quá tàn nhẫn, Hàn Hủ nhướng mày. Thập phần cường ngạnh mà nói. Không có, đồng bào ái gì đó. Hoàn toàn không cần thiết. Có một con béo quất thường thường phân lúc đi xa lực chú ý. Hàn Hủ tự nhận là đã nhẫn thật sự khó chịu. Này đó cái gọi là đồng bạn. Chứ bỏ cùng hắn đoạt Thời Xa chú ý, cùng với đoạt đồ ăn, liền không có bất luận cái gì giá trị. Thịnh Nhan cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn thời xa cùng Hàn Hủ. Tổng cảm thấy ngần ấy năm không thấy, hai người chi gian khí chàng càng thêm mật không thể phân. Nguyên bản liền rất nị người cảm giác, hiện tại hoàn toàn là ai cũng chen vào không lọt đi. Thời xa hướng Thịnh Nhan vẫy vẫy tay, tiểu cô nương lập tức lon ton chạy đến thời xa trước mặt, tùy ý thời xa xoa thượng chính mình phát đỉnh, cảm xúc vẫn là như vậy ôn nhu, trừ bỏ bên cạnh truyền đến tử vong tầm mắt giống như thực chất giống nhau. Mặt khác đều rất tốt đẹp, Thịnh Nhan chuyển biến tốt liền thu, cảm nhận được thời xa yêu thương, lúc sau, Thịnh Nhan lập tức liền thối lui đến một bên, ám chọc chọc ẩn giấu nửa thanh ở đinh dậu phía sau, Hàn Hủ hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lướt qua Thịnh Nhan cùng đinh dậu, cuối cùng vẫn là dừng ở La Tuấn Nhất trên người. Từ đầu đến cuối, chính là người này ghét nhất, thời xa cười nói. Nhìn thấy mọi người đều còn sống được như vậy tinh thần, ta liền an tâm rồi, La Tuấn Nhất mày nhảy dựng. Ta cảm giác ngươi lời này không thế nào xuôi tai, ngươi giống như thực thất vọng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta như thế nào cảm thấy ngươi liền không ngóng trông chúng ta hảo đâu. Ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, Hải Nha. Nếu các ngươi đã trở lại, có hay không nghĩ tới sau phó bản đi nơi nào? Không có, lâu như vậy không gặp, đại gia gặp nhau một đường, tới cái tập thể hoạt động thế nào nha? Chẳng ra gì, mọi người đều còn sống. Khá tốt, tác giả có lời muốn nói. Tiểu hai năm, rốt cuộc kết thúc, cảm ơn làm bạn ta đi đến cuối cùng nơi này tiểu khả ái. Chuyện xưa tuy rằng sẽ kết thúc, nhưng là đối với các ngươi ái là vĩnh viễn, Hàn Hủ. Ngươi dám không dám cho ta viết đến thiên hoang địa lão đi. Sổ con, không dám, thời xa, có duyên gặp lại, tái kiến, ta thời xa xa, ta Hàn Hủ hủ, Hàn Hủ, cút đi, thời xa là của ta, ta, AP, hết chương.